Chương 358, Càn Khôn Động Thiên. Trần Hy đầu tiên là mở ra quyển bí tịch kia, chính là hệ thống tặng cho thân ngoại hóa thân thuật. Trần Hy vốn tưởng rằng này thân ngoại hóa thân thuật, hẳn hết sức bình thường, nhưng là ta y hẳn lờ đơn giản lật xem trong chốc lát sau, liền hủy bỏ chính mình quan điểm, ngược lại là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Đây là thân ngoại hóa thân ngươi chắc chắn này là không phải nhất khí hóa tam thanh, khóe miệng của Trần Hy có chút co quắp hai cái, sau đó ở trong lòng nói một câu. Thân thế con người có thiên địa nhân tam hồn, mà thân ngoại hóa thân thuật đó là phải đem này tam hồn phân thể ma ra, sau đó ngưng luyện thành một cái khác cụ chân thân. Tuy nói là thân ngoại hóa thân, nhưng kỳ thật cùng bản thể cũng không khác nhau gì cả. Ký chủ làm sao biết thuật này, một cái tên khác hệ thống lại thập phần kinh ngạc hướng về phía Trần Hy hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy là tò mò. Không có gì, đoán mò mà thôi. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thuận miệng nói một câu. Hệ thống còn muốn tiếp tục mở miệng truy hỏi, nhưng nhìn đến Trần Hy cái này ngậm miệng không nói dáng vẻ sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha ý nghĩ trong lòng. Này thân ngoại hóa thân thuật, tu luyện thật đúng là có nhiều chút phiền toái. Trần Hy ở cẩn thận đem thân ngoại hóa thân thuật toàn bộ lật xem xong, hắn cau mày nói một câu. Mỗi ngưng luyện một cụ phân hồn, liền cần bế quan 77-49 ngày. Này trong vòng 49 ngày, phải xử với linh khí bàng bạc nơi, hơn nữa không thể bị bất kỳ ngoại giới thanh âm thật sự quấy rầy. Nếu không lời nói, rất có thể sẽ đạo tâm tan vỡ, linh hồn nát bấy, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Ký chủ có thể sắp đặt Càn Khôn Động Thiên, sau đó ở Càn Khôn Động Thiên bên trong, bế quan tu hành. Hệ thống vào lúc này đề nghị. Ừm. Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó liền đem thân ngoại hóa thân thuật, lần nữa bỏ vào không gian giới chỉ chính giữa. Trần Hy lần nữa từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển bí tịch, quyển bí tịch kia lộ ra thập phần cổ lão, mới vừa xuất ra, liền có một loại bàng bạc đại khí cảm giác tràn ngập ra. Quyển bí tịch kia phía trên, có mấy cái phi thường cổ phát chữ nhỏ, rõ ràng là Càn Khôn đại đạo chân giải. Trần Hy không chút do dự nào, hắn trực tiếp bắt đầu lật xem lên trong tay bí tịch, vẹn vẹn chỉ là vừa ý như vậy mấy lần, con mắt của Trần Hy liền trực tiếp trợn to. Toàn bộ khí tức người bắt đầu không ngừng rung rung. Cái gì gọi là Càn Khôn thiên địa, tức là Càn Khôn càn là trời, là hơn, vì nam, là dương, khôn là đất, vì hạ, vì nữ, là âm, mới vẹn vẹn chỉ là vừa ý như vậy mấy lần. Trần Hy liền trong nháy mắt đắm chìm trong đó, hắn như si mê như say sưa nhìn quyển này Càn Khôn đại đạo chân giải. Không biết qua bao lâu, làm Trần Hy nhẹ nhàng đem Càn Khôn đại đạo chân giải khép lại lúc, hắn trong hai mắt, đột nhiên buộc phát ra một đạo kim quang óng ánh. Kim quang kia trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp xé nát mây đen, cuối cùng chiếu sáng thiên địa. Một cổ thập phần huyền diệu khí tức, ở Trần Hy trong thân thể như ẩn như hiện, làm nổi bật hắn giống như trích tiên. Keng, chúc mừng ký chủ thiên nhãn lên cấp, trước mặt là hơn các loại thần thông. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới. Vẹn vẹn chỉ là sơ lược vừa ý như vậy một lần, thì đã để cho ta có như vậy thu hoạch. Này Càn Khôn đại đạo chân giải quả nhiên là không giống vật thường. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn trong mắt tinh quang khỏi bệnh thêm mãnh liệt, dường như muốn xé liệt thiên địa. Trần Hy đem Càn Khôn đại đạo chân giải bỏ vào không gian giới chỉ chính giữa, sau đó liền quay đầu nhìn về phía giọt kia Hỏa Phượng thần huyết. Hệ thống, này Hỏa Phượng thần thể ta tự thân không thể ngưng luyện, sao chẳng lẽ thế nào cũng phải dùng thân ngoại hóa thân? Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn ở trong lòng hỏi một câu. Ký chủ đã có chân long chi thể, nếu là cưỡng ép ngưng luyện Hỏa Phượng thần thể lời nói, rất có thể sẽ hai mâu thuẫn với, cuối cùng bạo thể mà chết. Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới, nó giọng vô cùng băng lãnh, trong đó không mang theo chút nào cảm thải. Được rồi. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền đem giọt kia Hỏa Phượng thần huyết, lần nữa thu hồi đến rồi không gian giới chỉ chính giữa. Hệ thống. Này Hỏa Phượng thần huyết đến từ phương nào, không phải là Hỏa Phượng tôn thần còn sót lại chứ? Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn hết sức tò mò địa lên tiếng hỏi. Không thể trả lời. Hệ thống lãnh đạm vô cùng phun ra bốn chữ này mắt, khiến cho Trần Hy cảm giác không nói gì. Trần Hy từ chỗ mình ngồi đứng lên, sau đó liền đi tới Thiên Đế Tông sau núi bên trong. Thiên Đế Tông sau núi rất lớn, đại khái có mấy vạn trượng sự rộng lớn, bên trong tuy nhưng đã có không ít kiến trúc, nhưng là lại không hề có vẻ chen chúc. Trần Hy lại cẩn thận quan sát trong chốc lát sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó đi tới một cái thập phần hẻo lánh đông nam xó xỉnh. Ken, xin hỏi có hay không ở chỗ này sắp đặt càn khôn động thiên? Âm thanh của hệ thống chậm rãi truyền tới. Phải, Trần Hy trọng trọng gật đầu một cái, sau đó không chút do dự nói. Ken, càn khôn động thiên sắp đặt thất bại, mời tốc độ lựa chọn lần nữa sắp đặt địa điểm. Hệ thống vô cùng lạnh lùng thanh âm lần nữa truyền tới, khiến cho Trần Hy cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Sắp đặt thất bại đây là chuyện gì xảy ra? Trần Hy vẻ mặt mộng bức vẻ, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, cả người thập phần không hiểu. Sắp đặt thất bại loại chuyện này, Trần Hy vẫn là lần đầu tiên gặp phải, điều này làm hắn cảm giác phi thường nghi ngờ cũng không hiểu. Cho dù là vạn kiếm các, Trần Hy cũng là nhẹ dịch đan đưa ở sau trong núi, nhưng là này càn khôn động thiên chẳng lẽ có bí ẩn gì, thật sự gì vô pháp sắp đặt hệ thống. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ta yêu cầu người cho ta một hợp lý giải thích. Trần Hy ở có chút trầm ngâm trong chốc lát sau, liền sắc mặt âm trầm ở trong lòng nói một câu. Càn khôn động thiên ảo diệu vô cùng, bên trên tiếp bích lạc hạ tiếp hoàng tuyển, tứ tượng sơn chẳng qua chỉ là một tìm thường sơn mạch, cũng không có bị an trí tư cách, mời ký chủ tăng lên tứ tượng sơn cấp bậc. Âm thanh của hệ thống lần nữa truyền tới, trong giọng nói mãn hàm vẻ khinh bỉ. Trần Nghiên Hy nhất thời liền cảm giác thập phần không nói gì, nguyên lai là tứ tượng sơn cấp bậc quá thấp, lúc này mới không cách nào sắp đặt. Tứ tượng sơn ở trải qua thiên đạo lễ rửa tội sau này, đã kim phi tích bỉ, trong đó ẩn chứa linh lực, ít ỏi thấp hơn một loại đất lành. Là dù vậy, cũng như cũ không đạt tới càn khôn động thiên sắp đặt yêu cầu sao? Trần Hy có chút trầm ngâm trong chốc lát sau, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ta hiểu được, con mắt của Trần Hy sáng lên. Khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng hiểu ra. Càn khôn động thiên bên trên tiếp thiên cung, hạ tiếp đại địa, tứ tượng sơn chỉ có thể coi là đại địa, nhưng không cách nào tiếp lên thiên không, cho nên càn khôn động thiên mới không cách nào an trí thành công. Hệ thống, có phải hay không là ta chỉ phải đem tứ tượng sơn trôi nổi tại trên bầu trời này càn khôn động thiên liền có thể an trí? Trần Hy ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, hắn chắc chắn vô cùng nói. Ký chủ, là ta ảo giác sao? Thế nào luôn cảm giác ngươi so với lúc trước thông minh? Hệ thống đột nhiên thập phần nghi ngờ nói một cái câu, phảng phất đối Trần Hy chỉ số thông minh cảm thấy khiếp sợ. Ta liền coi ngươi là đang khen ta đi. Khóe miệng của Trần Hy có chút tát hai cái, sau đó hắn thập phần không nói gì nói một câu. Ngược lại hệ thống này cũng không phải là một nhân, chính mình không cần phải cùng hắn một loại so đo.